Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Trở về One Piece Tăng. Lúc này Bình Phàm bị ý trong thức hải, đột nhiên phát hiện vật kỳ quái, đưa tới hứng thú. Cái vật kia là một cái bất quy tắc hình dạng. Mặc dù không biết cái vật kia từ lúc nào chạy ý thức tự mình trong biển đi. E rằng ngay từ đầu liền tồn tại. Chỉ là mình không biết mà thôi. Ý thế giới thức hải đang từ từ từ hư huyễn đi vào chân thực. Bình Phàm tin tưởng, mình ý thức hải ở này dạng một mực tiến hóa xuống phía dưới. Cuối cùng có một ngày, hắn tướng sẽ trở thành một thế giới chân thật. Bình Phàm trong tu luyện vượt qua. Rất nhanh một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Bình Phàm chẳng những tướng là nắm giữ hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo cùng phong hành thuật huyền ảo, tiến một bước thông hiểu đạo lý. Đồng thời phong hệ tốc độ huyền ảo cũng lĩnh hội sâu hơn. Từ nuốt trọn U Minh quả thực sau, Bình Phàm cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ. Bình Phàm huynh, Trần Bách thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Trần Bách tiếng kêu tướng Bình Phàm từ trong nhập định tỉnh lại đứng lên. Bình Phàm huynh đệ, ngươi thật là một tu luyện cuồng nhân. Ta đều gọi ngươi mấy ngày, hôm nay mới đem ngươi gọi ra. Gia tộc là thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Hậu thiên đưa ngươi trở về thế giới vật chất. Đi, ngày hôm nay ta mang ngươi hảo hảo đi dạo một chút trong này nổi danh quỷ thập. Ở đi quỷ thập trên đường, Bình Phàm tò mò hướng Trần Bách hỏi. Trần Bách huynh, vì sao gọi quỷ thập? Đâu lẽ nào trong này giao dịch tất cả đều là quỷ? Đã cùng người minh giới đại bộ phận đều có thể gọi là quỷ. Trở thành quỷ thập cũng không phải là trong này giao dịch đều là quỷ. Nguyên bản trong này tất cả mọi người này đây chân diện mục hiện ngươi. Thế nhưng theo thập thị lý diện nhân viên càng ngày càng tạp, các loại mâu thuẫn cũng bị dẫn vào chợ soái. Không biết từ lúc nào không có. Chợ bắt đầu lưu hành. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ quỷ, để che giấu thân phận chân thật của mình. Lâu ngày, trong này cũng liền trở thành quỷ thập. Quỷ thập ở buổi tối mới có thể doanh nghiệp. Hiện tại ở chúng ta trước tìm một quán trà lát nữa. Ta dẫn ngươi đi là chúng ta tăng 3 tầng nổi danh trà lâu. Minh giới quán trà, cùng thông thường quán trà không có khác nhau mấy. Khả năng không cùng một dạng địa phương. Chính là chỗ đó uống trà, đồ ăn điểm tâm, thượng đẳng trà, áp dụng cực âm chi địa mạt long thụ mới mẻ lá non sở bào chế tài. Trà mùi thơm khắp nơi, vốn có nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu, mà điểm tâm áp dụng mùa xuân thất trồng trọt mầm mét. Mài thành bột mì, chế tác thành điểm tâm, ngoại trừ mùi vị bên ngoài, còn có tư âm công hiệu, chính là âm dương giao hợp. Hai cái tổ hợp lại với nhau, đơn giản là tuyệt phối, vốn có ngưng tụ nhục thân, nói thần minh trí tác dụng. Trần Bách rất rộng rãi mời Bình Phàm ăn tốt nhất trà cùng điểm tâm. Bình Phàm huynh đệ, ta đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao. Không muốn, nhanh như vậy liền một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi. Lần ly khai lần sau gặp lại, ước đoán đều thành thần. Ta liền lấy trà thay rượu. Mong ước sớm ngày thành thần. Hảo, vì để sớm con thành thần cụng ly. Buổi tối lặng lẽ phủ xuống, Trần Bách mang theo Bình Phàm đi dạo toàn bộ quỷ thập. Chưa nói xong thật để cho Bình Phàm đào rồi chút bảo bối, một ít đề thăng tinh thần lực, giống như linh hồn tinh châu, các loại đồ đạc. Đương nhiên này phí dụng đều là Trần Bách nhất bao lãm. Thắng lợi trở về Bình Phàm đang đợi thời gian một ngày, rốt cục bị Trần gia mang theo đi trước đi thông vật chất vị diện chuyện tống trận. Đi thông vật chất vị diện chuyện tống trận, hải tầng minh giới không gian đều có một, không biết là lúc nào hình thành. Nói chung tự minh giới tồn tại tới nay, nó liền tồn tại. Hơn nữa cái này chuyện tống trận kiên cố không thể thúc giục. Đã từng có thượng vị thần nếm thử phá hủy nó, mặc cho cái kia cường giả thượng vị thần không ngừng công kích, chuyện tống trận không tổn thương chút nào. Bình Phàm theo người Trần ra tới tầng thứ 3 không gian vật chất vị diện chuyện tống trận. Không hổ là đi thông vật chất vị diện chuyện tống trận. Chuyện tống trận trên đầy xưa cũ hoa văn, một khí tức hồng hoang đập vào mặt, thần bí lại khiến người ta tràn ngập kính ý. Nếu như nói cái này chuyện tống trận là tự nhiên hình thành, Bình Phàm nhất định sẽ cười nhạt. Xung quanh chuyện tống trận phân biệt điêu khắc tứ đại thánh thú, ở giữa thành rưỡi khống bát quái trạng, không biết là người nào kiến tạo, có lẽ là chủ thần, có lẽ là chủ tể. Trần huynh, nghìn dặm tiễn đưa cuối cùng tu từ biệt, bảo trọng. Bình Phàm huynh đệ bảo trọng, ngươi thành thần sau nhất định phải tới minh giới nhìn ta một chút. Hai người cuối cùng lẫn nhau ôm, bảo trọng. Cuối cùng Bình Phàm nhìn minh giới liếc mắt, tái kiến minh giới, ta nhất định sẽ trở lại. Lúc này Grand Line, một cái đảo nhỏ vô danh trên phụ cận, đột nhiên bầu trời tựa như nứt ra rồi một cái lỗ lớn, hắc động phảng phất thôn phệ hết thảy đầu nguồn, hết thảy tới gần hắc động đều biến mất hết rồi. Đột nhiên một cái tuổi tác thoạt nhìn tuổi rất trẻ, thân cao 2 thước, sắc mặt L trước, mặc một thân trường bào màu trắng, chân đạp lăng vân dày nam tử, đang từng bước một từ trong hắc động đi ra. Thanh niên nhân bốn phía nhìn một chút, sau đó liền hóa thành lưu quang tiêu thất. Hắn sau khi rời đi, hắc động từ từ bắt đầu khép lại, phảng phất từ chưa phát sinh qua cái gì. Đang ở đâu vậy? Bình Phàm trở về chính mình ra đời One Piece, trước tiên chính là tìm kiếm thất tán Brook hai người. Lúc này Brook cùng Vưu Lê đang ở trước đây Bình Phàm hiện tại biến mất trên đảo quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Trên đảo nhỏ đã không có hút linh hồn đại ma vương, trên đảo lại khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Chỉ có Brook cùng Vưu Lê hai người khi thì nhìn biển khơi phương hướng đờ ra. Hôm nay bọn họ dường như thường ngày. Tê nhìn đại, không biết lão đại từ lúc nào trở về. Tư niệm thời gian là vĩnh hằng. Các ngươi đang ở đâu vậy? Bình Phàm tướng mình tinh thần lực toàn bộ buông ra. Đây là hắn tinh thần lực hóa thành thần thức sau, lần đầu tiên thử ở vật chất vị diện kiểm tra. Thần thức của hắn phảng phất vô biên vô hạn, dọc theo càng ngày việt viễn. 10 km, 1000 km, 1000 km, phảng phất không có cực hạn. Cái loại cảm giác này cả thế giới đều ở trong mắt chính mình. Bình Phàm thấy đang ở cạnh biển Tê trong group cùng Vưu Lê. Nhìn xa ở Pang Hezert Kijaru, nhìn xa ở quần đảo Sabaody cha mẹ của, đồng thời cũng nhìn đang cố gắng ăn điềm điềm khuyên gáp. Hết thảy tất cả đều ở ý thức của mình tăng, rõ ràng tặng lại cho óc của mình. Cái loại cảm giác này, ta chính là thần, ta chính là cái thế giới này chủ tể. Khi bình thường thần thức đảo qua Roger lúc, Roger theo bản năng đài lại đầu, kỳ quái nhìn chung quanh. Cùng lúc đó, trong ngũ lão tinh sở hữu cây kéo râu trắng lão giả, đột nhiên ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời một cái. Không, lão đại có chuyện gì không? Bên cạnh lão tam kỳ quái hỏi. Cảm giác thật là kỳ quái, dường như có người ở nhìn trộm chúng ta. Đồng thời Bình Phàm nhanh chóng thu hồi lại tinh thần lực. Không hổ là ngũ lão tinh, cảm giác như vậy nhạy cảm, lại có thể phát hiện được ta thần thức. Bình Phàm không biết, ở hắn dùng thần thức liếc hơn phân nửa giờ quốc tế, đã bị kinh động rất nhiều người, bao quát một ít hơn 1000 năm chưa xuất thế lão quái vật. Thế giới này cũng bởi vì bình thường trong chốc lát hưng khởi thay đổi càng thêm khó bề phân biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.